Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Mời hành khách Nghiêm Đức Tiêu chuyến bay CZ2356 bay tới Đại Nguyên mau chóng tới cổng A10 đăng ký, chuyến bay của quý khách sắp cất cánh. Phòng hút thuốc, phòng vệ sinh, khu mua sắm đều vang lên giọng nói êm ái dễ nghe của tiếp viên hàng không. Diệp Thanh đứng ở cửa máy bay sốt ruột nhìn đồng hồ, thằng thối tao thử tiêu đó loa gọi hai lần rồi mà còn chưa về. Lâm Vũ Tình từ trong khoang máy bay chạy ra bực bội hỏi: rốt cuộc cậu ta đi đâu, không có chút tính kỷ luật nào cả, các cậu không tới cùng nhau à? Chuyện này hơi khó giải thích. Diệp Thanh đứng ngồi không yên, chợt đeo lên: Tới rồi, quả nhiên là tới rồi. Thử tiêu chạy hồng hộc, rốt cuộc cũng đã tới kịp trước lần gọi cuối cùng. Lâm Vũ Tình không nói không rằng lườm một cái. Diệp Thanh đỡ Thử Tiêu thở không ra hơi về chỗ ngồi, giúp hắn vuốt ngực, thấy người đi cùng đều đã về chỗ, hỏi: có tìm đi không? Không, chủ nhà cũng không biết, cô ấy không quay lại nữa. Nghiêm Đức Tiêu buồn bã lắc đầu: tìm ai vậy? Tất nhiên là tìm Tế Muội Tử. Đó là một đoàn tình cảm đơn thuần mỹ lệ của Thử Tiêu ở Quảng Châu. Vì trong nhà triệu tập mà phải bỏ lại cô gái trong lòng, từ đó bạt vô âm tín, sợ rằng sẽ thành nuối tiếc cả đời của Thử Tiêu. Bọn họ đã tìm mấy lần, hôm nay lại nhân cơ hội đi tìm lần cuối, vậy mà vẫn thất vọng trở về. Nói sau, về đã, chúng ta về quê tìm cô ấy. Diệp Thanh an ủi: tìm thế nào, hôm đó đi quá vội vàng, chỉ để lại địa chỉ của tôi cho cô ấy, mà không có địa chỉ của cô ấy, chỉ biết cô ấy ở Thiên Quan. Cậu biết Thiên Quan động cơ nào không? Còn lớn hơn Đại Nguyên của chúng ta. Thử Tiêu đau khổ đến rỉ: nếu thế thì tua rồi. Diệp Thanh nhìn Thử Tiêu thương hại: không ngờ anh là giống trung tình. Thử Tiêu lẩm bẩm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía Quảng Châu, nhưng muốn xuyên qua những ngôi nhà cao tầng kia thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đó, mũi sụt sịt. Đó là lần đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên của cô ấy. Cái gì mà lần đầu tiên thế? Tôn Nghệ bất ngờ sang tới hỏi. Diệp Thanh ghé tay hắn thì thầm, tức thì cái thằng vô tâm đó cười nắc nẻ, cười khiến Thử Tiêu toàn thân thiếu tự nhiên, quay người lại lít qua kẽ răng. Cười cái gì hả? Cậu lạc hậu chứ sao? Lần đầu của tôi từ năm thứ ba sơ trung kìa, thật là kém cỏi. Ê, Diệp Nhi, cậu thì khi nào? Bí mật cảnh vụ, đừng nghe ngóng linh tinh. Diệp Thanh còn sau cả Thử Tiêu, đối phương lại là tiểu thư, đến tên y còn chẳng biết là gì, không dám nói, sầm mặt dọa. Thân phận của Diệp Nhi giờ đã khác rồi, có điều mang đa dọa đám anh em thì không ăn thua. Tôn Nghệ giơ ngón giữa lên: biết ngay chim cậu không dựng lên được nên không dám nói mà. Bay lên rồi, câu chuyện cũng dừng lại. Chiếc máy bay xuyên qua mây đưa Diệp Thanh xa nhà nửa năm trở về. Nửa năm thôi mà y cảm giác như trải qua cả một đời người. Y nóng lòng muốn về nhà, sau đó lười biếng ngủ một giấc thật say, rồi cùng đám anh em đá bóng, uống rượu, tìm đứa nào không vừa mắt, gọi cả đám đi tấn cho một trận. Cuộc sống đó nhớ lại đúng là thiên đường. Đứng dậy, cậu sang ngồi ở chỗ tôi. Máy bay vừa ổn định thì Lâm Vũ Tình từ chỗ ba người họ thô bạo kéo Tôn Nghệ khỏi chỗ. Tôn Nghệ rất không muốn ngồi cạnh Đỗ Lập Tài, mặt lúc nào cũng như người chết. Không ngờ lực cánh tay của cô không phải đùa, kéo Tôn Nghệ ra lối đi, ngồi xuống chỗ hắn, sau đó tiếp tục chỉ Thử Tiêu ngồi ở gần cửa sổ. Còn cậu xuống phía sau tự tìm chỗ mà ngồi. Hả? Không thể như thế được, chỉ coi tôi như không khí là được rồi, hai người cứ tự nhiên. Thử Tiêu nhìn Diệp Thanh đầy căm thù, hai người này rốt cuộc phát triển từ khi nào? Điều lệ bảo mật, thứ không nên nghe đừng nghe, thứ không nên hỏi đừng hỏi, đi hay là muốn xuống máy bay phải tập trung học điều lệ một tuần đấy. Vừa nghe tới cái đó là Thử Tiêu đứng dậy chạy mất, sợ nhất thời gian ở Quảng Châu bị nhốt trong phòng học điều lệ. Xử lý xong xuôi thành phần không liên quan, Lâm Vũ Tịnh ngồi xuống chỗ Tôn Nghệ, quay sang Diệp Thanh làm mặt lạnh không có chút phản ứng nào nãy giờ. Im lặng thế, làm cao à? chỉ muốn tìm tôi nói chuyện công hay chuyện riêng. Diệp Thành thái độ lạnh nhạt, từ lần gặp Phó Quốc Sinh về không sao vực dậy được tinh thần. Chuyện công, tổ trưởng Đỗ nhờ tôi hỏi cậu có muốn tới cục chống ma túy làm việc không, nếu có cục sẽ phá cách thu nhận. Lâm Vô Tình lấy thái độ công việc hỏi, một vị trí ở cục chống ma túy không phải muốn làm là được đâu, thường là người từ vũ cảnh đặc cảnh chuyển sang, ít nhất cũng phải là đại học chuyên ngành, lần này coi như là lần đầu. Cái gì? Họ Đỗ đó muốn tuyển tôi à? Diệp Thành tưởng mình nghe nhầm. Đừng có thành kiến với anh ấy, tuy khó tin nhưng kỳ thực anh ấy là người nhiệt tình. Lâm Vũ Tình không hiểu sao quan hệ hai người này tệ như thế. Không tin, không đi. Diệp Thành từ chối thẳng thừng, ngày ngày nhìn cái mặt hắn, lại còn nghe lệnh hắn, nói không chừng hôm nào đó mình không kìm được xin án mạng, họa có đến mới đi. Cậu cứ nghĩ cho kỹ, đãi ngộ ở cục chống ma túy cao hơn đơn vị khác nhiều lắm. Mỗi năm không biết bao nhiêu người chen nhau vớ đầu vào, cả sinh viên tốt nghiệp hạng ưu cũng chẳng được chúng tôi nhận đâu. Không đi là không đi, mỗi ngày phải nhìn mặt lão Đỗ mà sống, tôi tổn thọ mấy chục năm, đãi ngộ cao bố đắp được không? Lâm Vũ Tịnh buồn bực, thông thường mỗi khi phá được án, nhất là đại án tốn không biết bao nhiêu thời gian công sức như thế, tâm tình mọi người sẽ rất tốt, vì đó là lúc luận công ban thưởng. Cái đồng chí Diệp Thanh này, ngay cả nhập cảnh tịch cũng là lâm thời trên tiền tuyến, thủ tục còn chưa làm xong. Hơn nữa, cả chuyện cảnh thi cấp 3 là bảo mật không thể nhắc tới nữa. Vốn cô cho rằng Diệp Thanh sẽ được đưa vào đơn vị đặc vụ, không ngờ sự trừng hứa lại nỡ thả người, đề xuất với Đỗ Lập Tài, dặn hắn đừng nói Diệp Thanh, chứ kỳ thực Đỗ Lập Tài cũng muốn đâu. Thế nên cô lại lần nữa bị cử đi làm thuyết khách. Vậy cậu chuẩn bị làm gì? Nhìn vẻ mặt hờ hững của Diệp Thanh, Lâm Vũ Tình không biết khuyên sao, mà Diệp Thanh chẳng giống phá được án, lại như phạm tội, cũng mềm lòng xuống không đớn nặng lời với y. Về Lâm Phần, làm đồn trưởng gì đó là được. Diệp Thanh nói ra lý tưởng thế Lâm Vũ Tình há mồm, vội hạ bớt tiêu chuẩn. Đồn phó cũng được, hoặc chỉ đạo viên, với công trạng của tôi thì yêu cầu này không quá, đúng không? Không hề, có điều địa phương và tỉnh thành là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ có cục trưởng từ trên phái xuống chứ không có đồn trưởng từ trên phái xuống. Chẳng lẽ sở công an tỉnh lại phái một phó đồn trưởng à? Lâm Vũ Tịnh cười nhẹ, dù sao vẫn là học viên mù cảnh vụ. Vậy thì tôi làm dân cảnh được đôi chứ, mặc trang phục cảnh thi cấp 3 ra đường, dọa đám nhà quê sợ chết khiếp. Lâm Vũ Tịnh bím chặt môi ra sức nhịn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười gặp người, tới khi ngẩng đầu lên thấy Diệp Thanh nhìn mình chằm chằm, sau đó quay ngoắt sang bên. Tài đà không phải đùa à, vội dỗ dành. Này này, đừng giận, cậu thật là trẻ con, lý tưởng này của cậu cũng không được đâu. Chuyến bay từ Quảng Châu về Ngũ Nguyên kéo dài 2 tiếng, người thì tranh thủ chợp mắt, không thì đeo tai nghe nhạc. Vé giá rẻ nên không được phục vụ thức ăn hay nước uống, vì thế không ai quấy rầy hai người. Tôi trẻ con. Diệp Thanh ngửa đầu lên trời ha một tiếng, làm điệu bộ nực cười. Lại có người bảo mình trẻ con à? Rồi lại lập tức tò mò. Vì sao? Cậu là người trong tập thể được công lao hạng nhất, lại đi làm dân cảnh à? Lâm Vũ Tịnh nghĩ một lúc hỏi. Cậu chưa nói chuyện với sử trưởng Hứa sao? Nói chuyện gì? Công tác, phương hướng của cậu trừ cục chống ma túy, còn có các đơn vị đặc vụ trực thuộc tỉnh, cùng với tiếp tục đào tạo chuyên sâu, không thể có lựa chọn khác, đơn giản thế này. Giờ cả đại đội hình cảnh cũng không thờ nổi pho tượng thần lớn như cậu. Diệp Thanh ngớ ra, y chỉ biết mình lập công rồi, nhưng rốt cuộc công lớn cỡ nào chưa có hình dung cụ thể, nghe chừng có vẻ không hề nhỏ. Vậy đào tạo chuyên sâu là gì? Là vào đặc cảnh huấn luyện thêm về thể năng và kỹ năng, hoặc là vào trường đại học cảnh sát. Diệp Thanh xua tay, nghe tới học là ngán rồi. Y chưa bao giờ cho rằng trí tuệ mình kém ai, nhưng y không có cái thiên hướng học tập. Không đi, học tiếp thì thành thằng ngốc mất. Lâm Vũ Tịnh tò mò. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Làm gì á? Diệp Thanh đan hai tay sau đầu dựa vào lưng ghế. Tôi cũng chẳng đó, nhưng có con đường không tệ. Chỉ nhìn mấy hộ buôn lậu bên bờ biển đi. Chỉ một cái thuyền đủ nuôi gia đình, một xe hàng đủ phất lên làm giàu. Cơ hội kỳ thực nhiều lắm. Chúng ta chỉ thiếu nhãn quang phát hiện cơ hội thôi. Tóm lại, bây giờ bảo tôi ngày ngày đi làm, quê tăng lĩnh 2-3 nghìn tiền công, chắc tôi chẳng chịu được bao lâu. Lâm Vũ Tình không biết đây là tiếng lòng hay là lời linh tinh của y, chợt phát hiện khóe môi y hơi giật nhẹ nhưng đang nén cười, té ra thằng nhóc này trêu mình. Được, với chúc Diệp phu ông tương lai kiếm được đường phát tài, nhưng mà chớ phạm pháp để Thủ Tiêu hoặc Tôn Nghệ bắt được thì bé mặt lắm đấy. Diệp Thanh bật cười, chuyến đi tới thành phố quanh năm nắng ấm đó làm tính cách y sáng toát hơn không ít, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Lâm Vô Tình có chút đáng tiếc, cứ nghĩ Diệp Thanh sẽ vui vẻ đồng ý tới cục chống ma túy, đó là đơn vị đãi ngộ tốt hàng đầu, nhưng xem ra tâm tư của y không ở đó, lên cánh tay huýt Diệp Thanh một cái. Chuyện công đã xong, bây giờ có chuyện riêng phải làm rõ với cậu. Chỉ nói chuyện riêng gì, giữa hai chúng ta đã sòng phẳng rồi. Diệp Thanh cẩn thận đào trước, y biết rồi mình không đánh lại bà chị này. Lâm Vô Tình nghiêng người, một tay chống thành ghế nhìn Diệp Thanh, nhoẻn miệng cười. Miệng vừa trúng lại làm hai lúm đồng tiền xuất hiện, khiến Diệp Thanh liêu xiêu, tim đập lộp bộp, thoáng thất thần tự cảnh tỉnh. Không xong, địa bà chị hung dữ này được thóp thì nguy lắm. Bội vàng quay đầu đi, phản ứng hết sức non nớt ấy làm Lâm Vũ Tỉnh thấy rất thú vị. Ngày hôm đó lừa cậu đi, tôi biết cậu không muốn gặp Phó Quốc Sinh. Có gì đâu, dù chị không nói, người ta ra lệnh một tiếng thì tôi cũng vẫn phải đi thôi. Diệp Thanh không để bụng chuyện hôm đó, cho dù có thì vừa rồi cũng bay biến sạch sau nụ cười kia rồi. Lâm Vũ Tình cho tay vào túi, nắm chặt rơi trước mặt Diệp Thanh. Cậu đoán xem đây là cái gì? Tôi mà có khả năng thấu thị thì tuyệt đối không nhìn vào chỗ đó. Diệp Thanh không đoán mà mắt từ mặt Lâm Vũ Tình chuyển xuống dưới nhìn vào chỗ không nên nhìn của người ta. Xuyên qua chiếc áo sơ mi bằng chất vải mỏng nhẹ kia, đường cong lung linh đó vẫn hết sức sinh động. Giờ trên máy bay chắc không sợ ăn đòn, nhưng cố ý kích thích Lâm Vũ Tỉnh. Với cậu luyện khả năng thấu thị đi, rồi hãng nhìn chỗ đó, con nít đanh. Lâm Vũ Tỉnh không quá để ý, dùng một ngón tay nâng Diệp Thanh lên một chút, sau đó xòe bàn tay. Hả? Diệp Thanh kinh ngạc, là đầu lọc thuốc lá. Y cực kỳ hoài nghi chính là cái hôm đó mình nhét giữa khe ngực Lâm Vũ Tỉnh. Y hâm mộ cái đầu lọc này được du lịch giữa hai gò đồi mê hồn ấy. Nuốt nước bọt, chẳng lẽ muốn mình biểu diễn lần nữa? Giọng hơi khàn. Chị muốn gì? Dạy tôi đi, dù sao cậu cũng rảnh mà. Lâm Vũ Tình có vẻ rất háo hức. Diệp Thanh làm sao từ chối được yêu cầu như thế, cầm lấy đầu lọc. Ảo thuật bị tiết lộ thì không đáng tiền nữa. Giống như vụ án, khi được pháo mới phát hiện té đa chỉ có thế. Tôi dạy chị, khi tôi vỗ tay, chị sẽ bất giác chớp mắt một cái. Kỳ thực đầu lọc chưa biến mất, mà nó kẹp vào giữa hai ngón tay tôi. Nhưng khi tôi đưa cho chị xem... Búp một cái, hai tay vỗ vào nhau. Quả nhiên, Lâm Vũ Tình chớp mắt, Diệp Thanh nâng tay lên. Quả nhiên là bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Rất đơn giản, chẳng qua là ở độ thuần thục mà thôi. Lâm Vũ Tình hứng thú tập vài lần, có điều không đủ nhanh, cứ lóng ngà lóng ngóng. Diệp Thanh bấy giờ mới nhận ra, tay của chị ngực bự trải qua nhiều năm huấn luyện đã bị hủy rồi. Nắm thì nắm đấm bằng phẳng, đốt xương biến dạng, đoán chừng là do đấm bao cát mà ra. Nhìn tay cô làm Diệp Thanh thoáng đau lòng. Cô gái nào chẳng thích đẹp, nhất là một mỹ nhân như vậy lại có bàn tay khó coi thế kia. Thu lại tâm lý chơi đùa, chuyên tâm chỉ dạy cho cô từng chi tiết nhỏ nhất. Nhìn kìa, Cao Viễn ngồi ở hàng ghế song song, huých vai Lý Phương Viễn, chỉ hắn cảnh Diệp Thanh đang nắm tay Lâm Vũ Tình. Hai người ghé đầu vào nhau, bộ dạng thân mật có chút chấn kinh. Thế là thế quái nào nhỉ? Ai mà biết được. Lý Phương Viễn cáo kỉnh khép mắt lại. Hắn từng theo đuổi Lâm Vũ Tình vài năm trước, kết quả hiển nhiên không đâu vào đâu. Mã Bằng ngồi trong cùng chỉ đưa mắt nhìn một cái. Với hắn mà nói thì chuyện này không khó lý giải. Làm nghề đặc vụ bọn họ áp lực rất lớn, thế nên bất giác tìm chỗ dựa tâm lý. Bản thân hắn còn thích một cô phát thanh viên, thậm chí không biết mặt người ta, vì nghe cô nói chuyện trên kênh radio thường dành cánh lái xe. Trong trường hợp Diệp Thanh vì người liên lạc với y là Lâm Vũ Tình nên bất giác sinh cảm giác gần gũi, còn Lâm Vũ Tình luôn theo dõi Diệp Thanh không khỏi phát sinh tình cảm đặc thù. Nhưng Mã Bằng cũng hiểu đây chỉ giống một cơn say nắng, bọn họ bị thu hút tới nhau không phải lý do chính đáng, có thể từ đó phát triển thành tình cảm thực sự hay không khó mà nói. Còn hai người phía sau chẳng nghĩ sâu xa như thế, càng chơi càng vui vẻ. Không lâu sau, Lâm Vũ Tình học xong chiêu này nhớ ra chuyện hôm đó. Có phải hôm đó cậu cởi cúc áo tôi không? Hắc hắc, chị cũng muốn học à? Diệp Thanh gật đầu với tốc độ nhanh hiếm có. Nhìn lại chị ngực bự lúc nào cũng ăn mặc nghiêm túc, kín cổng cao tường, thầm thấy đáng tiếc. Nhóc con, ánh mắt kiểu gì vậy hả? Chưa được mấy tuổi đã học cái xấu. Lâm Vũ Tỉnh cong ngón tay búng trán Diệp Thanh một cái, nhưng lại khích. Thử làm lại xem nào. Được, chị đợi đấy. Diệp Thanh giơ hai ngón tay lên, tay như bóng mờ lướt qua một cái. Lâm Vũ Tỉnh không cảm giác được gì đã bị cởi mất cúc áo rồi. Chỉ một cái cúc, chưa thấy gì. Cô không phục cái cúc áo muốn y làm lại. Dù cô đề phòng ra sao thì kết quả vẫn như cũ. Diệp Thanh đắc ý nói. Cho chị biết, chỗ này do một tên trộm chuyên nghiệp dạy cho tôi trong trại giam. Hắn luyện tập mười mấy năm mới thành tài, nhưng tôi thiên phú dị bẩm, học mấy tháng là thuần thục. Giờ chỉ cần tôi tới gần chị một cái là có thể lấy bất kỳ thứ gì trên người chị. Lâm Vũ Tỉnh không tin, xì một tiếng. Cậu xem phim quá nhiều rồi. Tôi biết chị không tin, cho nên tôi lấy một thứ làm chứng. Lâm Vũ Tỉnh nghĩ ra cái gì, vội sờ túi, mất rồi, thoáng cái mặt đỏ bừng. Hà hà, tin rồi chứ gì. Diệp Thành xoay tay trả lại thứ trộm trên người Lâm Vũ Tỉnh. Ai ngờ tới lượt mặt y đỏ bừng, thì đa là miếng băng vệ sinh đối đít ôm đầu. Xin lỗi, không biết chị tới ngày. Còn nói nữa, không biết xấu hổ. Cho cậu đấy, thích thì cầm mà chơi. Lâm Vũ Tỉnh nhét vào tay Diệp Thanh, đỏ mặt chạy mất. Diệp Thanh bồi ấn dâu tăng vật vào trong túi, sợ bị người khác phát hiện. Vừa cất xong thì thử tiêu quay về, mặt đầy ai oán. Hai người ngồi đây sờ mó nhau, không còn coi ai ra gì nữa rồi. Nói, đốt cuộc vừa rồi cậu sờ vào đâu để chị ấy đỏ mặt chạy đi? Tôi sờ được đã tốt. Diệp Thanh khổ sở nói, y cũng muốn lắm chứ, nhưng cho y mười lá gan cũng không dám động chân động tay. Vậy sao mà khẩn trương thế? Thứ tiêu chẳng biết nghĩ tới điều gì mà mồm há hốc. Không thể nào, chẳng lẽ là chị ấy sờ cậu? Wow, bà chị này quá hung hãn rồi. Nghe Thứ tiêu nói linh tinh về Lâm Vũ Tỉnh, Diệp Thanh có chút không thoải mái, trừng mắt lên. Này, đầu óc anh đừng dơ dánh như vậy được không? Tôi biết chị ấy là tình đồng chí thuần khiết, nãy giờ nói chuyện nghiệp vụ. À, hiểu rồi. Thứ tiêu gật gù làm bộ vỡ lẽ. Tức là cậu muốn sờ nhưng không sờ được nên giận. Chị ấy muốn bị sờ, lại ngại không thể để cậu sờ ở đây, cho nên nín nhịn tới đỏ mặt phải không? Diệp Thanh xắn tay áo lên, ấn đầu Thứ tiêu xuống, lấy nắm đấm trả lời. Đỗ Lập Tài thấy Diệp Thanh đứng dậy, từng có chuyện gì, không ngờ y ấn nghiêm Đức Tiêu xuống đánh, làm không ít hành khách chỉ trỏ, chẳng buồn nói gì nữa, vờ như không quen. Mấy đứa học viên này làm hắn thất vọng cực độ rồi, dù phá được vụ án lớn cũng không thay đổi được cảm quan, không chú ý rằng Lâm Vũ Tỉnh mặt đầu ao như che giấu bí mật gì, sợ người ta biết, tới khi máy bay hạ cánh cũng không nói lời nào. Chỉ cần hai tiếng thôi là thay đổi hẳn bộ mặt thế giới. Khi nhìn thấy đằng núi chập trùng như những nét bút thủy mặc rắn đòi xuất hiện phía dưới, khi nhìn thấy bóng dáng thành phố quen thuộc xa xa trong tầm mắt, khi cái nóng ẩm của phương Nam thay bằng từng làn sóng nhiệt khô khan quen thuộc, lòng dâng lên kích động khó diễn tả. Từng tế bào Diệp Thanh như đang reo lên, về tới nhà rồi. Hứa Bình Thu đại diện cho tỉnh Sơn Bắc ở lại Quảng Châu, trở về chỉ có nhóm người bọn họ, rời cổng sân bay liền có xe cảnh sát tới đón tận cửa, nói nhận nhiệm vụ cấp trên tự đưa hai đồng chí Diệp Thanh và Nghiêm Đức Tiêu về nhà. Vốn còn định ăn với nhau một bữa, giờ có người tới đó liền không tiện nữa. Hai vị này thuộc cấp độ bảo mật rất cao, người của cục chống ma túy phải tự bắt xe về kìa. Thứ tiêu vênh váo đắc ý lên xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của Tôn Nghệ, chia tay diễn ra nhanh chóng không ngờ trước. Lâm Vũ Tỉnh có chút hoảng hốt nhìn theo chiếc xe đưa Diệp Thanh đi. Cùng lúc đó, Diệp Thanh cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau. Cô bối rối quay đầu đi sang chỗ khác. Diệp Thanh thất vọng quay đầu lại. Tất cả mọi thứ e đằng từ hôm nay trở đi đều bị phong tỏa trong ký ức, coi như chưa từng xảy ra. Diệp Thanh nhắm mắt lại, không phải là hồi tưởng mà là ngủ, chỉ là không sao ngủ được, cứ quay hết bên này bên kia ngọ nguậy như con sâu. Diệp Nhi, làm sao thế? Thứ tiêu ngồi ở bên cạnh hỏi. Không có gì. Diệp Thanh lắc đầu, trong lòng buồn bực, như có ý tưởng nào đó vừa khơi dậy, nhưng chưa kịp trở nên rõ ràng đã biến mất. Cố sức nghĩ lại cũng không ra, làm toàn thân không thoải mái, ngồi một lúc không ngủ được, làm bộ tùy ý hỏi. Thứ tiêu, làm sao anh lừa được Tế Muội Tử thế? Ai nói cậu tôi lừa cô ấy? Đó là tình yêu thuần khiết vĩ đại nhất trên đời này. Tất cả bắt đầu từ sáng hôm đó chúng tôi đi làm. Tôi mua cho cô ấy một bông hoa. Nhiều chuyện đơn giản vậy thôi. Đại đa số các cô gái thích hoa, thích món quà nhỏ. Thử Tiêu hồi tưởng lại mối tình đẹp ngắn ngủi của mình. Nói một lúc quay sang nhìn Diệp Thanh với ánh mắt quái dị. Dù Diệp Thanh hỏi rất hờ hững, đây là sự kiện gây sốc rồi. Ấn tượng trực tiếp nhất của hắn lúc này còn hơn cả nghìn năm vạn tuế nở hoa. Diệp Nhi, từ khi nào lại quan tâm tới chuyện tình cảm rồi? Ai quan tâm, rảnh đôi kiếm chuyện nói thôi. Diệp Thanh quay đầu đi. Thủ Tiêu làm sao chịu buông tha dễ dàng như vậy? Ê này, tâm sự với anh em xem nào, không phải chị ngực bự chứ? Này Diệp Nhi, thật không vậy. Chị ấy hơn cậu vài năm đến 7 tuổi. Người anh em, cậu biết thế nghĩa là gì không? Theo như khoa học, đó là độ tuổi cực kỳ đói khát. Cút cút, đừng nghĩ ai cũng như anh. Diệp Thanh không tài nào nghe tiếp được nữa, quay lại hăm dọa. Nếu tôi là cậu thì nên lo sao giấu số tiền kia cho kỹ vào. Nếu để tổ chức biết được thì anh xong đời. Câu này hiệu nghiệm tức thì. Thử Tiêu im luôn. Số tiền kia là tiền nào? Tất nhiên là tiền buôn lậu kiếm được rồi. Cho dù tối hôm đó bị Diệp Thanh rải mất rất nhiều, hắn vẫn giấu tổ chức lận lưng được hơn 1 vạn. Tổ chức xử phạt không sợ, sợ là tiền bị tịch thu, thế khác nào lấy mạng hắn. Cái miệng Thủ Tiêu không ăn da non được bao lâu, hạ thấp giọng nghiến răng nói với Diệp Thanh. Còn dám nói tôi? Tôi không tin cậu nộp hết cho tổ chức. Khai mau, cậu kiếm được bao nhiêu? 5-3 vạn, 20 vạn. Còn mẹ nó, cậu làm lão đại nhất định ăn khẩm rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra cho thằng mồm động như Thủ Tiêu. Diệp Thanh trả lời bằng tiếng ngáy khò khò. Xe đi rất êm, lại thêm 2 tiếng nữa về nhà rồi. Lần đầu tiên cảm thụ được đãi ngộ của nhân viên quốc gia, xe cảnh sát do tỉnh phái xuống đưa Diệp Thanh từ sân bay về tới tận cửa nhà ở Lâm Phần. Lái xe như tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng trọng đại từ đầu tới cuối, mặt mày nghiêm nghị. Khi Diệp Thanh xuống xe cô đứng nghiêm kính lễ như tiên trần lãnh đạo, sau đó tiếp tục đưa Thử Tiêu đi. Lúc đi thì băng tuyết đầy trời, lúc về thì là một màu xanh thấm bao phủ. Còn con phố ngắn chỉ 200 mét vẫn đông đúc lộn xộn như trước tới giờ. Hàng quán lấn hết hè đường, người đi bộ xen lẫn xe cộ. Trước cửa hiệu hoa quả bày sạp dư hấu lớn, vừa tới cửa nghe thấy cha cùng một bà béo tranh cãi. Này bà chị, chỗ tôi đây đương nhiên là đắt hơn quán ngoài đường. Chị xem sắc xanh còn nguyên, thuần thiên nhiên, không chất kích thích. Chị ơi, dâu tây thì nhỏ mới ngon. Chị xem ngoài kia bán quả to như cà chua, toàn là tươi bên đổi ghen thôi, bơm thuốc kích thích thôi. Chị mua làm quà gì đó còn đẹp mắt, chứ mua ăn thì chớ, chết người như chơi đấy. Chị yên tâm chọn, chọn thoải mái. Cha lại nhặt quả đầu thừa đuối tẹo bị loại bỏ đem về lừa người ta rồi. Diệp Thanh đứng ngoài cửa ngoạc miệng cười nhìn vào trong. Diệp Mãn Đường đang xoa xoa tay, mặt vừa nịnh bợ vừa gian xảo, chợt thấy bóng người ngoài cửa, còn tưởng là khách. Nhìn kỹ té ra là thằng con trời đánh về, nhảy cẫng lên reo hò. Ha ha, về rồi, con trai về rồi. Này chị, con tôi đấy, cảnh sát đi nhé, làm sao lừa chị được. Ha ha, khuyến mãi đặc biệt, mua 1 cân tặng nửa cân. Con trai, sao về mà không gọi điện cho cha một cái? Cái thằng thối tây này, đen xì xì, đi bán than hay là đào than đấy hả? Ha ha. Diệp Thanh chỉ cười ngốc nghếch, bị hạnh phúc đơn giản bao vây chẳng nói được gì. Đoán chừng chuyện làm ăn tốt lắm nên cha kệ khách luôn, gọi nhân viên trong cửa hiệu đi mua két bia vài món nhắm. Chẳng cần quản giờ giấc, có hết hàng xóm láng giềng tới uống bia tẩy trần cho con trai. Lão Diệp uống tới mức hôm sau tỉnh lại nhìn con trai ngứa ra hỏi, về nhà lúc nào thế? Điện thoại đã réo tới mấy lần rồi, Diệp Thanh không thèm nghe. Mặt trời chiều tới mông mà vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng nó cứ ương ngạnh kêu mãi bực mình, chưa xem số đã cầm máy lên cáu kỉnh quát. Alo. Bên kia rốt ruột. Diệp Thanh, sao điện thoại của cậu mãi không gọi được? Ai thế? Đầu óc Diệp Thanh vẫn mơ mơ hồ hồ, ngủ tới cái giờ này thì mụ mị đầu óc là tất nhiên. Tôi, Âu Dương Kình Thiên đây. À, té ra là lớp trưởng, nhưng cái tên rất kiêu đó cũng chẳng làm Diệp Thanh chẳng tỉnh táo hơn. Quan hệ hai bên đâu tốt đẹp gì, tên này thuộc Thái Tử Đảng giống giải băng, bọn họ là giai cấp đối địch trời sinh, hời hợt hỏi. Có chuyện gì thế? Cậu còn hỏi chuyện gì à? Thôi, tôi chẳng thèm giận cậu nữa. Mai là lễ tốt nghiệp rồi, sao tôi liên hệ với cậu mãi không được? Giờ tôi thông báo rồi đấy, tới hay không tùy cậu. Âu Dương Kình Thiên có vẻ giận lắm, nói xong là cúp máy luôn. Bên tai truyền tới tiếng tu tu nghe đau cả đầu. Diệp Thanh bò dậy, vỗ vỗ đầu vài cái. Hôm qua uống hơi nhiều rượu, miệng khô rang, mình chân trung trục, mặc mỗi cái quần đùi, mò xuống lầu lục lọi một phen, trong nhà không thiếu hoa quả giải khát. Lát sau miệng gặm táo, lòng ôm dưa hấu, chưa tìm được dao gọt thì cửa leng keng, cha về rồi. Diệp Mãn Đường nhìn thấy hình tượng không thể lọt vào mắt của con trai, mắng: mày bao nhiêu tuổi rồi, lấy vợ tới nơi rồi mà còn phơi mông chạy khắp nhà thế à? Không sợ hàng xóm nó cười cho sao? Diệp Thanh vâng dạ, không phải sợ hàng xóm cười, mà là dì Hạ đi sau lưng cha đang cười. Mỗi ngày dì Hạ tới, Diệp Thanh phải đóng vai con ngoan cho cha thể hiện uy phong, vội vàng chạy lên lầu mặc quần áo, vừa chạy vừa báo: cha, mai tốt nghiệp rồi, con đi lấy giấy chứng nhận. Ừ, biết rồi. Diệp Mãn Đường nói vọng lên: Diệp Nhi, thế mày được bố trí đơn vị chưa? Ở tỉnh thành hay là về? Sau đi ra ngoài nửa năm trời, cha thấy công việc của mày chả yên tâm thêm được phần nào. Lần này trở về, Diệp Thanh chứ ăn chơi hưởng lạc ra thì không kể gì hết. Tiểu Diệp yên tâm rồi, nhưng lão Diệp lại lo ngay ngáy. Diệp Thanh ở trong phòng đáp: không sao đâu cha, cha không phải lo. Mới đơn vị chuyên tỉnh đang tranh giành con, thoải mái chọn. Lời này có ma quỷ mới tin. Lão Diệp quay sang nói với Hạ Mẫn Chi: cái thằng này chỉ được cái mồm, chẳng tin nổi, đoán chừng lại phải tốn mười mấy hai mươi vạn gì đó thôi. Mẫn Chi, nhà em thì thế nào? Còn thế nào, mẹ nó ban hoa quả thì nó thông minh tới đâu được chứ. Hạ Mẫn Chi đó đàng không muốn nói chuyện này, cùng Diệp Mãn Đường vận chuyển từng sọt táo quýt ra ngoài xe. Lát sau Diệp Thanh ăn mặc tử tế hơn chạy xuống giúp đỡ. Diệp Mãn Đường chuẩn bị đi mới nhớ ra, mở túi tiền đeo trên cổ lấy mấy trăm đưa con trai: cầm lấy làm lộ phí. Cha, coi thường con đấy à, có mấy trăm mà cũng cần cha phải cho sao? Diệp Thanh vỗ vỗ túi quần bảo mình đầy tiền. Lão Diệp thắc mắc: cha không hiểu bọn mày ở ngoài huấn luyện cái gì thế, còn kiếm được tiền nữa. Chuyện này thì Diệp Thanh giải thích không thông đổi, khoác vai cha: cha không hiểu là phải, đó là luyện tập khép kín, tiền cha cho chẳng phải tiêu đồng nào. Không có chỗ tiêu tiền là bình thường, nhưng sao tiền lại nhiều thêm? Cha lại tra thẻ của con đấy à? Diệp Thanh tức giận: mày nói thừa à, không kiểm tra sợ mày vung tay quá chán tiêu sạch thì sao? Dư Mãn Đường cũng vểnh đâu trợn mắt: cha, đó là tiền con vay, chuẩn bị để lo công việc đấy. Diệp Thanh thay đổi thái độ như chảo chớp, chặn trước luôn: cha, chuyện công tác của con, cha đừng quản, con tự lo liệu, con vay thì con trả. Ý mày là gì? Diệp Mãn Đường không yên tâm nổi: cha quản nhiều quá làm sao mà con trưởng thành được, cha nói có phải không? Cho nên từ giờ trở đi, con tự tìm công tác, chẳng những không cần tiền của cha, còn chuẩn bị kiếm một khoản để hai cho con ta mỗi người cưới một cô vợ, cha nói có được không? Diệp Thanh vừa nói vừa vẫy tay với dì Hạ kề toe toét. Diệp Mãn Đường cũng gật gù tán đồng, nhưng lại nhét tiền vào trong tay con: lần cuối đấy, nghe cha nói này, không cần vay thì tuyệt đối không nên vay, nợ tuyên chuyện nhỏ, nợ ân tình người ta mới phiền. Thế thôi, chứ mày tự kiếm chỗ mà ăn, cha đi đây. Diệp Thanh đứng ở cửa nhìn cái xe chở hàng đợi đi, đưa tiền lên mũi người, hình như còn mùi thơm hoa quả. Lên phòng sửa soạn hành lý, hành trang gọn nhẹ chỉ có hai bộ quần áo để thay, khoác cái ba lô vài dù lên vai, bắt xe đã bến xe đường dài, phải về trường rồi, đây cũng là lần cuối cùng. Ở nhà ăn chơi cũng vô vị, như cuộc sống sôi động đa sắc màu ngoài kia rồi. Đậu Hiểu Ba là người đầu tiên tới trường, nhìn phòng 201 vẫn còn khóa, không khỏi có chút cô đơn. Lấy di động ra gọi điện thúc giục từng anh em cùng phòng. Không lâu sau Lý Nhị Đông tới, thế là rủ nhau ra ngoài cổng trường đứng đợi. Vừa vặn thấy Trịnh Trung Lượng mặc cảnh phục đàng hoàng từ trên taxi xuống. Đây là tên đào binh ở Quảng Châu, giờ mới gặp. Hai người tóm lấy chửi mắng một phen. Không ngờ tên này sống không tệ, về quê làm hiệp cảnh mấy tháng rồi, đất có khả năng thành dân cảnh vinh quang. Còn về chuyện ở Quảng Châu, Trịnh Trung Lượng đất có phong phạm đại tiên nói: các anh em, tuy tôi đây có tinh thần chịu đựng cả sấm sét độ kiếp, nhưng dạ dày tôi không chịu được. Người phương Bắc chúng ta ăn bột mì, từ nơi đó ngày ngày ăn gạo tiêu chảy thì có thần tiên nào chịu thấu. Hai thằng cười ngặt nghẽo, lý do này coi như không cảm được, chứ bằng vào bộ mặt dày của đám anh em với nhau không cần nói dối làm gì. Công trường dần sôi động, người qua người lại tay bắt mặt mừng, dù là trước kia chẳng thân quen gì cũng hỏi han một hai câu, vỗ vai vài cái, ngôi trường vắng vẻ lại đông vui như ngày nào. Két, chiếc xe dép của đặc cảnh đỗ lại, hai tên cao lớn lừng lững như châu mộng nhảy xuống. Ôi con bà nó, không dám nhận là anh em nữa rồi, là Trương Mãnh và Hùng Kiếm Phi trong trang phục ngụy trang uy phong lẫm liệt. Đưa bọn họ tới là một nữ cảnh sát, tuy hơi xấu một chút nhưng mà dù sao cũng là nữ. Cùng hai người kia kinh lễ xong lái xe đi, làm hai thằng chó nhìn đám anh em mà đuôi vảnh lên trời. Biết anh đây làm gì không? Anh huấn luyện cùng với đặc cảnh 4 tháng, bây giờ đánh bại mấy đứa không cần chớp mắt. Trương Mãnh ngông nghênh tuyên bố, còn xắn tay áo khoe cơ bắp xúc sinh của hắn. Còn anh đây mở rộng tầm mắt rồi, trước kia thấy đấm vỡ một viên gạch đã coi như thần, giờ anh đây đã thấy người vỗ một phát vỡ cả trông ngói. Hồn Kiếm Phi vỗ ngực bồm bộp, cơ ngực nở nang hơn không ít, tức là trông càng giống gấu chó hơn giống người. Lại còn là nữ nữa chứ? Trương Mãnh ngưỡng mộ bổ sung. Chính sĩ quan huấn luyện của tôi. Hùng Kiếm Phi mặt sùng bái. Hướng đi của hai người đã rõ, chắc chắn vào đội hình cảnh, lên tuyến đầu truy bắt tội phạm, đánh nhau và bị đánh 4 tháng. Nhưng biến hóa càng rõ, một tên đen hơn, một tên vạm vỡ hơn, mặt trước mặt sau, tay sần sùi, toàn vết chai dày cộm. Trương Mãnh còn la hét, Diệp Thanh đâu rồi? Trước kia tôi đánh mãi không được cậu ta, lần này một chọi một chỉ cần 3 phút là giải quyết xong. Hay hay, phải cược, nhớ lời đấy. Bánh Đậu nghe tuyên bố ngông cuồng này vỗ tay ủng hộ. Đáng tiếc Thứ Tiêu vẫn đang trên đường, chưa thể mở sới được. Sau đó là Lạc Gia Long tới, vẫn dáng vẻ tú tài, chỉ là hỏi làm gì, bắt đầu kệ khổ, bị mỹ nữ lãnh đạo lừa, tưởng có chỗ làm phát huy được kiến thức, ai ngờ giờ suốt ngày lập mục lục, nhìn chữ đánh máy, chán thì muốn trao cổ cho rồi. Cơ mà với sức lực của Lạc Đà, làm mấy việc đó là hợp nhất, nên các anh em không trêu mà cùng nhau an ủi. Lý Nhị Đông còn nói, thôi suốt ngày ở bên cái máy vi tính cũng tốt, tiện xem phim sách, nhìn đi, xem phim thấy xanh mặt, rõ ràng bộ dạng tiểu xa quá độ gây ra. Người tới ngày càng đông, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ lái xe qua đại đội 2 nghênh ngang trở về, cúp sau mở ra. Wow, bia tới hàng két luôn, tuyên bố đợi sau lễ tốt nghiệp uống tới sáng hôm sau luôn. Giờ chỉ thiếu Vương Lâm, Hán Gian, Diệp Thanh và Thử Tiêu nữa thôi. Người gọi điện dục, người muốn lái thử xe cảnh sát cũng có tên mở bia tu ở ngực. Đang nhôn nháo ở cổng trường thì một chiếc xe Jeep Wrangler hầm hố đi tới, làm Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ nhìn mà thèm nhỏ dãi, nhỏ giọng nói, xe của Giải Băng, chưa tốt nghiệp mà cha mẹ người ta đã mua cho rồi, hơn 40 vạn, làm cả đám nghe chửi thầm trong lòng. Thích Vinh à, còn mẹ nó chứ, có tin lát anh em tao xì lốp xe không? Xung quanh yên tĩnh hẳn, hai trận doanh khác nhau không thể điều hòa. Giải Xoay Ca thò đầu hất hàm hỏi, mọi người đông đủ quá nhỉ, Tôn Nghệ đã thấy Nghiêm Đúc Tiêu chưa? Báo cáo đội trưởng Giải, chưa thấy ạ. Tôn Nghệ đứng nghiêm, những cái dòng kéo dài ra cực kỳ chứng tai. Giải Băng bé mặt hạ cửa kính xuống, Trương Mãnh mặt cực kỳ khó coi. Tôn Tử, thằng chó đó lên đội trưởng bao giờ? Đội trưởng chó gì cái thứ nó, nhưng mà ở đại đội 2 thái độ như bố người ta, nên mọi người gọi nó là đội trưởng. À, thì ra là chửi xéo. Nhưng mà nghe nói Giải Băng phá được vụ án giết người, nhận biểu dương. Ngô Quang Vũ xác nhận, chính vì thế nên mới vinh báo. Mọi người chế giễu, Giải Băng vẫn đỗ cái xe trinh ình ở trước cổng đất phô trương, ngồi trong xe gọi điện thoại. Lát sau tàu đầu đã hỏi số điện thoại của Thử Tiêu, chẳng ai thèm trả lời, làm hắn bực tức lái xe đi. Mẹ cha nhà nó chứ, sao tôi cứ phải thấy cái mặt nó nhỉ? Trương Mãnh luôn coi Giải Băng là tình địch, xem ra tình cảm với An Mi nữ chưa thay đổi. Trình Trung Lượng xúi, khiếu chiến hắn, sau đó đánh bại rồi ôm mỹ nữ về. Cút qua bên, đào binh mà còn mặt dày trở về. Trương Mãnh đẩy đầu Trịnh Trung Lượng đi. Này này này, các anh em, nhìn kia, ai thế? Tôi không hoa mắt chứ? Đậu Hiểu Ba đột nhiên nhảy dựng lên la hét, cách đó không xa đỗ lại một chiếc Mazda đỏ chót. Xoay Ca mặc vest trang trọng tạm biệt mỹ nữ ăn mặc cực kỳ thời trang. Mỹ nữ là mỹ nữ cấp 1. Wow, lại còn hôn tạm biệt, ngang nhiên đút lưỡi vào mồm nhau giữa thanh thiên bạch nhật nữa. không còn coi ai đã gì nữa rồi. Xoay cao xuống xe, vẫy tay chiếc xe đi ngược ta. Đám anh em chưa hết choáng váng. Mày ơi là cái thằng hán gian Uông Thận Tu, cái tóc bóng lộn kia nhầm đi đâu? Chỉnh cái cổ áo đang ngay ngắn tới không thể chuẩn hơn, thong thả bước đi. Wow, đám anh em cùng khổ chúng ta có một tên cao phú soái rồi. Tôn Nghệ thốt lên. Hùng Kiếm Phi tay cầm chai bia rít lên. Thằng này ở Quảng Châu bán tinh bán huyết chơi hộp đêm, lần này bán cái gì nhỉ? Hay là được tiểu phú bà nào nuôi rồi? Trịnh Trung Lượng ghen tị. Thế thì hạnh phúc chết. Đậu Hiểu Ba hâm mộ. Cả một lũ ăn hại. Trương Mãnh chỉ trích. Uông Thận Tu đã tới nơi, nhìn qua một đám anh em vẫn cứ lôi thôi lếch thếch, giống thụ vị hơn cảnh sát, vẫy tay chào, khoác vai Bánh Đậu cùng hắn thân thiết nhất. Bánh Đậu tò mò. Ai thế? Bạn gái vừa quen. Uông Thận Tu nháy mắt thần bí. Khá lắm, mặc hẳn Armani cơ đấy. Trứng Mánh giọng quay quái. Uông Thận Tu chỉ cười động lượng, không giải thích gì thêm. Mọi người hỏi từ Quảng Châu về làm gì, nói là đưa tới đơn vị dưới cục thực tập. Nhưng hắn không đi, hỏi đi đâu hắn chỉ cười. Theo như tôi xem thiên tướng, nhân tướng thì cậu dương khí suy giảm, mặt mày xám xịt, đó là dấu hiệu chìm đắm trong nữ nhân không thoát ra được. Trình Trung Lượng lại làm bộ lim dim bấm quẻ. Đại tiên, chìm đắm trong nữ nhân không mất mặt, hay giờ gì cũng có mục tiêu, sống không biết mục đích ở đâu mới mất mặt đấy. Wow, câu này của Uông Thận Tu quá có trình độ. Đám anh em đều chột dạ. Ở Quảng Châu về, ai nấy đều có đơn vị, nhưng trừ ngày ngày làm việc lặp đi lặp lại không biết đang làm cái gì nữa. Trong số mọi người chỉ có Tôn Nghệ biết sự thật, nhưng hắn không dám phá vỡ điều lệ bảo mật nên ngậm miệng, nghe đám anh em mở miệng chửi bới. Bất chi bất giác nói tới đề tài không vui, làm pha nhạt niềm vui trùng phùng, gọi điện thúc giục Diệp Thanh, nghe bảo là bị tắc đường. Trong thời gian chờ đợi cái xe của giải băng quay lại, phanh trước mặt mọi người, cả đám định chửi, nhưng lần này lái xe là An Gia Lộ, xinh đẹp rực rỡ, sắp làm mù mắt cả đám. Tôn Nghệ vội vàng vỗ tay. Hoan nghênh An mỹ nữ tới thăm hỏi mọi người. Búp mồm mép, tôi hỏi các cậu, Thứ Tiêu đâu? An Gia Lộ nhảy xuống, giọng có vẻ giận dữ. Thiếu nữ đang độ xuân tỉ, chiếc áo thun vàng cốm đơn giản bọc lên thân hình thon thả yểu điệu, làn da trắng mịn như da em bé, không vì tức giận mà bớt đi vẻ xinh đẹp, mà bộ dạng cắn môi bực tức đó càng thêm sức hút. Còn đang trên đường? Không, không thể nào. Hùng Kiếm Phi nói được một nửa thì làm như bị chật khớp rồi. Đậu Hiểu Ba chớp mắt liên hồi, Lý Nhị Đông ôm đầu làm người khác không sao hiểu nổi. Phía sau An Gia Lộ xuất hiện một cô gái tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa, gầy gầy nho nhỏ, vóc dáng yểu điệu, gương mặt xinh xắn, trông như nữ sinh cao trung, một cô gái phương Nam điển hình. Vì trời nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lấm tấm mồ hôi, gương mặt chưa hết vẻ ngây thơ, không quá xinh đẹp nhưng vẻ trong sáng tự nhiên vẫn khiến mắt người ta sáng ngời. Bánh Đậu không dám tin, bước tới gần hơn. Tế muội tử về không? Cô gái chớp chớp đôi mắt to ướt ướt như trực khóc, gật đầu. Hùng Kim Phi chưa khép miệng lại được. Đúng là tế muội tử rồi, sao em lại tới đây? Vừa hỏi một cái, cô gái miếu miệng bật khóc vô cùng tủi thân, nói không ra lời. An Gia Lộ đánh đá chỉ tay một vòng. Các cậu thật không thể chấp nhận được. Giải băng quan tâm giúp bạn bè, còn các cậu thì sao? Lại lờ cậu ấy đi. Cô bên này tới trường chúng ta nhiều lần, chủ nhiệm Giang không thể tìm được Thử Tiêu, cho nên gọi điện cho tôi để tôi nghĩ cách. Nhưng mà kỳ, không thể nào tìm được Diệp Thanh, Thử Tiêu, Bánh Đầu. Quá đáng lắm, tôi ở đây đợi Thử Tiêu, không nhìn ra cậu ta là thứ Trần Thế Mỹ, làm con gái nhà người ta khóc lóc tìm tới tận trường. Cô anh em hồ đồ không hiểu gì. Lý Nhị Đông, Đậu Hiểu Ba, Hùng Kim Phi luôn phiên kể ra, ai nấy đều ngã ngửa. Lạc Gia Long nhìn khuôn mặt ngây thơ non trẻ của Dương Tinh Tinh, nhìn thân hình gầy gò, nhìn mái tóc sừng dê tốt lên. Không thể nào, cô bé này chắc còn học cao trung chứ mấy. Khẩu vị của tên Tiêu Ca này xưa nay thích đồ tươi non, các cậu không phải không biết. Lý Nhị Đông cay đắng nói. Lẽ trời ở đâu, trong đám anh em chúng ta, người có phúc nhất lại là Thử Tiêu à? Uông Thận Tu không giữ được phong độ nữa, nghen tị với phát cuồng rồi. Chuyện kể ra, nghe nói tế muội tử từ nghìn dặm xa xôi tứ tìm Thử Tiêu, đám anh em sinh lòng kính phục, không đùa nữa, trong lòng chửi bới tên Thủ Tiêu vong ân phụ nghĩa. Tới rồi, cuối cùng nhìn thấy taxi đỗ lại, Diệp Thanh trả tiền, Thủ Tiêu trong xe đi ra. Hai thằng đó bộ dạng không gì thay đổi, cái kiểu mà nếu ném ngoài đường người ta sẽ đi lướt qua như không tồn tại, nhưng ánh mắt anh em thì thay đổi, đổ dồn vào hai người. Không, chính xác là Thủ Tiêu tay xách nách mang, không biết hành trang gì mà lắm thế. Từ đất xa, Thủ Tiêu đã hớn hở với tay nói lớn: "Các anh em nhớ tôi không? Hãy nói cuộc sống không có tôi rất cô đơn đi, hãy nói nhớ Tiêu ca đi nào." Ý, không ai thèm để ý, đã thế lại còn đều nhìn với ánh mắt bất thiện. Diệp Thanh thì nhìn thấy ngay An Gia Lộ đứng cùng hàng ngũ với đám anh em của mình thì ngẩn người, xảy ra chuyện gì rồi? An Gia Lộ mặt mang sát khí đi tới chỉ mặt Thủ Tiêu quát: "Nghiêm Đức Tiêu, cậu tới đây cho tôi." "Tuân lệnh, nữ thần có chỉ thị gì ạ?" Thủ Tiêu còn chưa cảm nhận được không khí khác thường, hí hửng như chùa thấy bánh đán chạy về phía mỹ nữ. Không ngờ vừa tới gần, nhìn thấy cô gái bên cạnh bánh đầu, mắt ai oán nhìn mình. Thế là đống hành lý lớn nhỏ rơi bịch xuống đất, không khác gì thằng điên nhảy cẫng lên chỉ tế mụi tử, quay đầu tóm vai Diệp Thanh giật liên hồi: "Diệp Nhi, Diệp Nhi, tôi nói mà cậu không tin, cậu xem, cô ấy không quên tôi đâu mà. Tế mụi tử tới tìm tôi kìa, tôi nói mà. Rồi rơm rơm nước mắt nhìn tế mụi tử, chứ gì giọng đã có phần nghẹn ngào: "Tinh Tinh, anh tìm em đến khổ, anh về nhà của chúng ta không biết bao lần, hỏi thăm khắp nơi mà không tìm thấy em đâu, còn tưởng không bao giờ gặp được em nữa." "Anh Tiêu!" Tế mụi tử nước mắt giàn giụa chạy thẳng tới, hai người ôm chầm lấy nhau trước cổng trường người qua người lại. Một Tinh Tinh, một anh Tiêu, khóc như mưa, sau đó anh chùi nước mắt cho em lau nước mắt cho anh, hỏi vì sao đi xa như thế, đáp vì em nhớ anh, thế là lại ôm nhau khóc. Đám anh em vừa cảm động lại thấy ê đăng, chịu không nổi quay mặt đi. An Gia Lộ đưa ngón tay gạt giọt nước mắt bên khóe mi, cười vui mừng. Thủ Tiêu nghe tiếng mụi tử kể ở Đại Nguyên may nhờ chị An tốt bụng kiếm được công việc bán quần áo cho người ta mới đợi tới được hôm nay. Thủ Tiêu nắm tay tiếng mụi tử tới trước mặt An Gia Lộ, ngập mình 90 độ cảm ơn. An Gia Lộ nói là giải băng giúp, Thủ Tiêu bỏ hiềm khích cũ, lần nữa gặp người cảm ơn. Diệp Thanh là người bình tĩnh nhất, đi tới nhặt hành lý của Thủ Tiêu lên, túi lớn túi nhỏ đeo lên người hắn, vỗ vai: "Đi đi, kiếm chỗ nào mà tâm sự." "Nhưng mà..." Thủ Tiêu nhìn đám anh em ngại ngần: "Thôi đi đi, anh là cái loại trọng sắc khinh bạn, không cần vờ xấu hổ nữa." Diệp Thanh đẩy một phát: "Đi mau, mai về thành thật khai báo làm những gì là được." Thừa Tiêu vừa khóc vừa cười, hứa hẹn nhất định sẽ khai báo chi tiết, bao gồm vấn đề của tế mụi tử, làm cả đám chửi bới. Diệp Băng mời hai người họ lên xe, An Gia Lộ cũng chuẩn bị đi, đặt một chân lên xe rồi quay người lại: "Diệp Thanh, các cậu tới Quảng Châu làm gì?" "Làm công, kiếm tiền." Diệp Thanh nhún vai, ý nói dối chưa bao giờ mất công nghĩ. "Không đúng, Thừa Tiêu, Bánh Đầu, còn cả Hùng Kiếm Phi, Lý Nhị Đông, với ai nữa? Đều đi hết thì phải." An Gia Lộ xem chừng không nhớ hết tên đám anh em họ, giai cấp quá khác biệt mà. "Cả bọn tổ chức đi làm công, bọn tôi là thế, chừng này làm gì chẳng có nhau, đúng không anh em?" Diệp Thanh đất có phong thái đại ca, tay đút túi quần thong thả đi về phía đám anh em xa cách lâu ngày. "Đúng thế đúng thế, cả nhóm đi làm công, không uổng phí, kiếm luôn được vợ cho Thủ Tiêu." Cả đám phụ họa. Biết hỏi nữa cũng không ra, An Gia Lộ mím môi nhìn Diệp Thanh chằm chằm. Diệp Thanh khẽ gật đầu một cái, coi như đã chào hỏi, sau đó quay đi làm cô ngạc nhiên. Hình như Diệp Thanh có cái gì đó khang khác. Mặc dù trước kia hai người không tiếp xúc mấy, nhưng cô vẫn nhận ra, chỉ là không biết phải miêu tả thế nào, có vẻ tự tin hơn. Diệp Thanh khoác vai Trương Mãnh kéo đi, không cho hắn đau lòng nhìn An Gia Lộ nữa, hỏi: "Còn ai chưa tới nữa không?" "Đồng Tiểu Quân chưa về." Bánh Đậu báo cáo. "Phải rồi, từ lúc về có ai gặp Bánh Nướng không?" Diệp Thanh hỏi một cái, ai cũng lắc đầu không biết, gọi điện thì tắt máy, lại quan tâm hỏi cảnh ngộ từng anh em, thế nào mỗi người bị đưa tới một nơi khác nhau, trừ Trương Mãnh và Hùng Kim Phi đầu óc đơn giản, Uông Thận Tu tự tìm lối đi riêng, ai nấy đều khổ không thôi. Diệp Thanh nói là mình thực tập ở đồn công an, sau đó vác bia về ký túc xá. Đêm hôm đó không cần nói nữa rồi, chai bia bị ném ra ngoài cửa sổ không biết bao nhiêu mà kể, hạ đám học viên lớp dưới tránh xa, nhưng cũng có bạn học cùng khóa tới góp vui. bài hát nhóm vang vọng trời đêm. Người anh em của tôi, khó quên nhất chính là anh. Tán gẫu, phun đám, bên tôi luôn là anh. Người anh em của tôi, cảm kích nhất chính là anh. Thi cử, gian lận, giúp tôi luôn là anh. Người anh em của tôi, thân nhất chỉ có anh. Tán gái, đánh nhau, bị thương luôn là anh. Người anh em của tôi, yêu nhất chỉ có anh. Ăn uống, đánh bạc, thanh toán luôn là anh. Người anh em của tôi sẽ nhớ tới anh. Tiền bạc, mỹ nữ, con mẹ nó đều không bằng anh. Giọng hoặc khàn khàn, hoặc lè nhè hơi men, náo loạn cả khu ký túc xá Nam trường cảnh sát tới tận đêm khuya. Nhưng không ai tới quá táo bọn họ. Đó là đêm cuối cùng của cuộc đời học viên, khóa nào tốt nghiệp cũng điên một trận. Nếu không điên một hồi thì uổng công làm anh em. Khi học viên say khướt ở ngoài hành lang, mở đôi mắt đỏ ngầu ra, nhìn ngoài kia trời đã sáng. Gió nóng của Tây Bắc, gió tanh của sông Phần thổi lồng lộng qua cửa sổ. Trong lòng ai nấy dâng lên sự trang nghiêm, lặng lẽ đứng dậy, thay quần áo, mặc lên người trang phục học viên, vuốt thật phẳng, không có chút nếp nhăn nào. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, nhưng học viên về muộn, vội vàng chạy tới cổng trường cũng có cảm giác trang nghiêm đó. Bước chân chậm lại, ngực ưỡn lên đi vào trường. Loa trường phát bài hát của trường cũng là bài hát của toàn thể cảnh sát. Âm điệu hùng hồn như rục rã những trái tim nhiệt huyết lên đường. Lớp dưới đang nghỉ hè, nhưng có rất nhiều học viên tình nguyện ở lại bố trí buổi lễ tốt nghiệp mỗi năm chỉ có một lần. Bàn học đã đến gần đủ, người bận rộn trên đài chủ tịch, người đi quét dọn, người treo biểu ngữ. Cách cổng không xa là tấm bảng lớn dán tranh tuyên truyền, trên đó là những học trưởng, học tỷ vang danh của trường, không có chức vụ, chỉ có những sự tích và số hiệu học viên. Ở bên là giá sách lớn, ai cũng có thể đọc. Những cuốn sách phát hành trong trường ghi lại từng sự tích của những cảnh sát đã hy sinh trên cương vị. Có người chết khi đang chiến đấu với tội phạm, người vì công tác vất vả thành bệnh mà ra đi. Mỗi bọn họ là một tấm huân chương vinh quang của trường. Đây là mảnh đất làm hiếm hoi sót lại khi toàn bộ xã hội đã sao đỏa. Cho dù là cả học viên quậy phá nhất cũng dùng tâm thái sùng kính đi vào thao trường. Những cái tên anh hùng đó, dù là không ai biết họ chăng nữa, cũng dành cho họ một phần tôn kính. Hôm nay ông trời chiều lòng người, đêm qua có trận mưa lớn, sáng nay trời xanh ngắt như vừa rửa qua, không khí tươi mát, không quá mức nóng nực. An Gia Lộ cùng mấy cô bạn thân Âu Yến Tử, Diệp Sảo Linh, Dịch Mẫn tham gia giúp đỡ đội ngũ tình nguyện. Nghe kể Nghiêm Đức Tiêu nhặt được cô vợ nghìn dặm tìm chồng, cả đám cười không đứng lên nổi. Lúc này tâm cảnh mọi người đều thay đổi rồi, sắp từ biệt ngôi trường đã sinh hoạt mấy năm, đối với bạn học dường như đều có thêm phần thiện chí, bớt đi chút ác cảm. Nói với mọi người một bí mật, An Dương Lộ lật tài liệu giáo dục trong trường tới trang 16, chỉ sự tích về Thiệu Bình Sơn. Vì tuyên bố này ôm nghi phạm chết cùng trong vụ nổ, con của chú ấy là bạn học của chúng ta. Ai thế? Dịch Mẫn rối rít hỏi, không ngờ con anh hùng ở ngay bên cạnh mà không biết. Là Thiệu Soái. An Gia Lộ chỉ Thiệu Soái đang cầm chổi quét dọn hội trường. Học cùng mấy năm mà ấn tượng chẳng có mấy, chỉ biết người bạn này ít nói không hòa hợp, giờ mới rõ là có nguyên nhân khác. Âu Yến Tử buồn bã thì thầm, thật đáng thương. Nói thế chẳng phải khi cha cậu ấy hy sinh thì cậu ấy mới chỉ 2-3 tuổi thôi sao? Chứ còn gì nữa, sau mẹ cậu ấy đi bước nữa sống ở ngoại tỉnh, cậu ấy vẫn ở lại Đại Nguyên, nhờ vào chiến hữu của cha cậu ấy chiếu cố mới tới được ngày hôm nay. Biết không, Sử Trường Hứa cũng là một trong số chiến hữu của cha cậu ấy. An Dân Lộ lại tiết lộ tin này cô biết từ Vũ Kiến Linh, cha hắn là thư ký Sở Công an tỉnh, vô tình nhắc tới danh sách tuyển dụng đặc biệt, Sai Thiệu sắp ở hàng đầu. Họ tới rồi kìa. Dịch Mẫn giọng thay đổi, chỉ làm đám sâu hại do Diệp Thanh cầm đầu đang bao vây Thử Tiêu vừa tới nơi, không biết nói chuyện gì mà cười đất thô bỉ. Trước giờ Dịch Mẫn không có thiện cảm với Diệp Thanh, không vì nguyên nhân gì khác. Năm đầu khi cô tới trường còn là cô gái nhút nhát, bị Diệp Thanh gọi là quá mẫn, thế là mỗi lần gặp Diệp Thanh đều như thùng thuốc nổ, y lại đổi tên thành Engibert. Giờ kẻ thù gặp mặt mắt đỏ ngầu. Đồ sâu hại, sao mình nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Bạn mà gọi cậu ta là sâu hại trước mặt, cậu ta càng vui. Diệp Sảo Linh bĩu môi. An Gia Lộ mỉm cười, ôm vai hai cô bạn. Bỏ đi, sắp tốt nghiệp rồi, còn gì mà không bỏ qua được. Nó không chừng mấy năm sau lại sẽ thấy thân thiết. Hừ, cậu ta thì cả đời không gặp là tốt nhất. Oán thù của Dịch Mẫn quá sâu. Không lâu sau, Dẻ Băng dẫn đoàn thể nhỏ của mình tới lấy lòng các cô gái. Mọi người đông đủ, khi lãnh đạo ngồi xuống đài chủ tịch thì lễ tốt nghiệp cũng bắt đầu. Một cô gái mặc cảnh phục bội bội vàng vàng đạp xe phóng qua cổng trường cảnh sát, chân lấm tấm mồ hôi, hai má hồng hồng vì vận động mạnh. Sau khi khóa xe bên cọc sắt, bội bội vàng vàng phủi bụi đất trên bộ cảnh phục, đi tới thao trường nơi đại đa số mọi người tập trung đông đủ. Chu Văn Quyên sáng nay nhận được điện thoại gọi tới hiện trường lấy một số chứng cứ. Vốn cô có thể từ chối, nhưng tính toán thời gian thấy vẫn về kịp nên vẫn tới hiện trường. Đêm qua mưa, hiện trường hơi lầy lội, giày áo đều lấm lem bùn, hoàn toàn không phù hợp với cái nơi ai ai cũng ăn mặc sạch sẽ phẳng phiu, từng ly từng nếp đều là cẩn thận này. Vì thế như mọi khi, cô cẩn thận đứng ở góc không ai để ý. Chu Văn Quyên nhìn thấy Diệp Thanh như mọi khi được đám anh em vây quanh, cười nói sôi nổi, khuôn mặt nở nụ cười dịu ngọt. Buổi lễ bắt đầu, quốc ca, bài ca cảnh sát, đội ngũ chỉnh tề đi qua đài chủ tịch tiếp nhận kiểm duyệt, sau đó là đại biểu của Cục Công an, Sở Công an phát biểu, đặc biệt nhắc tới trong số học viên năm nay trong kỳ thực tập phá được đại án, tạo ảnh hưởng lớn, bởi thế mà các huyện thành phố mở cửa tranh nhau mời gọi học viên trường. Nghe tới đó, Thử Tiêu, Tôn Nghệ đều nhìn Diệp Thanh với ánh mắt ghen tị. Chắc là ban chính trị muốn tạo dựng tấm gương để cổ vũ lòng người. Thế nhưng khi gọi tên lên nhận thưởng lại là Giải Băng, hắn lại còn đại diện toàn thể học viên phát biểu. Sự tích hai cô gái lỡ bước bị giết oanh động một thời trong giới, khi đó đám anh em đa phần ở Quảng Châu không biết, lúc về không có cảm thụ sâu lắm. Giải Băng mặc trang phục học viên đẹp ngời ngời bước lên gây ra tiếng reo hò vang dội phía dưới. Diệp Nhi, chúc mừng, xem ra cái danh hiệu người qua đường của tôi truyền lại cho cậu rồi. Thử Tiêu có một nửa là trêu chọc, nửa thông cảm nói nhỏ. Lập được công lao lớn như thế mà chẳng thể nói ra, hắn thấy ấm ức lắm. Không sao, cậu cần quái gì thứ đó. Tôn Nghệ vỗ vai, bằng vào chiến công cùng nguy hiểm Diệp Thanh trải qua, Rẻ Băng đứng trên kia khoe khoang trong mắt hắn không khác gì thằng hề diễn trò. Diệp Thanh hơi thất vọng, song y sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Điều lệ bảo mật đặt lên người y là nặng nhất, ngay cả cảnh phục cảnh thi cấp 3 uy phong chỉ ghi trong hồ sơ, nghiêm cấm mặc khoe khoang. Người qua đường cũng tốt, còn hơn làm nhân vật lớn thấp thỏm lo sợ. Nói thì nói thế, chứ nhìn Giải Băng đứng trên bục chủ tịch thao thao bất tuyệt kể lại quá trình phá án, mỗi lần nói tới suy luận tỉ mỉ, phía dưới vỗ tay đào đào. Tâm lý Diệp Thanh mất cân bằng là khó tránh, hứng thú với lễ tốt nghiệp cũng bốc hơi quá nửa. Báo cáo còn chưa hết, Thứ Tiêu mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, phát hiện ra lục địa mới. Huỳnh vai Diệp Thanh chỉ ngoài thao trường là chiếc huynh đai trắng đeo biển cảnh sát, một nữ cảnh sát xinh đẹp đi xuyên qua đội ngũ. Cho dù bên trên Rẻ Băng vẫn phát biểu hùng hồn, song không ít ánh mắt bị nữ cảnh sát bọc dáng như siêu mẫu kia thu hút. Chính là Lâm Vũ Tịnh, không biết là cô đang tìm ai, nhưng mà toàn bộ mặc đồng phục thế này, muốn tìm không dễ. Thế cô nhíu mày lại giống như bị gặp khó giữ được người, như hòn đá ném xuống mặt nước yên ả, khiến lòng Diệp Thanh nổi lên từng gợn sóng. Chẳng lẽ là tìm cậu? Thử Tiêu thái độ trở nên ác liệt. Diệp Thanh cố tỏ ra bình thường, ép nhịp đập của tim xuống với hy vọng lại không dám. Chắc chắn không phải tìm anh. Diệp Nhi, đồ khốn kiếp Diệp Nhi, sao chị ngực bự lại nhìn trúng cậu chứ? Thật vô lý, đó đang tôi đẹp trai hơn cậu cơ mà. Thử Tiêu ghen tị đỏ mắt. Thôi đi, tôi mà gặp cô bé tốt như tế mụi tử thì thề sau này không cờ bạc nữa. Hay là chúng ta đổi nhé? Diệp Thanh đẩy tay Thử Tiêu ra. Hê hê, cậu cứ mơ đi. Trong lòng tế mụi tử chỉ có một thần tượng là tôi thôi. Thử Tiêu chỉnh cổ áo mặt bếch lên. Vớ vẩn, sao chị ấy lại đi tìm Diệp Nhi được? Đám anh em đều nhận ra Lâm Vũ Tịnh rồi. Cô gái như vậy gặp một lần là khó quên. Bọn họ tin chắc chuyện này không liên quan. Có thể tới tuyển người thì sao? Đúng đấy, gấu chó với súc sinh dám được chọn lắm. Hai thằng đó đi làm bia thịt đất thích hợp. An Gia Lộ đứng gần đó nghe thấy tò mò, nhìn nước cảnh sát uy phong còn cao hơn mình. Các anh em đừng ảo tưởng nữa. Thứ Tiêu làm bộ mặt đau khổ. Tôi xót xa thông báo tin cực buồn, thế giới lại thêm một bông hoa nhài cắm bãi Cứt Châu. Đây là thông báo chính thức. Đại tiên Trịnh Trung Lượng ôm đầu. Hắn từng phán Diệp Thanh sẽ cô đơn cả đời, vừa bấm quẻ lại, không biết quẻ ra sao mà kêu lên: "Vô lý, không thể nào." "Diệp Nhi thay lòng đổi dạ sao?" "Cái gì mà thay lòng đổi dạ, Diệp Nhi của chúng ta làm đích gì có bạn gái?" Lý Nhị Đồng cố ý nói to: "An Thiên Nga chứ ai, còn cóc ghẻ giờ ngay cả thịt Thiên Nga cũng không thèm ăn." An Gia Lộ tức thì tung cước đá sang: "Này, cậu nói lăng nhăng cái gì thế, chán sống đi à?" Dưới này vừa nhôn nháo, trên bục phát biểu, Dễ Băng luôn nhìn về phía An Gia Lộ nhận ra ngay, hắng giọng một tiếng: "Xem ra bà phát biểu của tôi buồn tẻ, mọi người không thích nghe thì phải." Chủ nhiệm Giang tức thì để ý tới chỗ hàng ngũ lộn xộn, đợi chỗ ngồi xuống chấn chỉnh, không cần hỏi nguyên cớ, cho nhóm sâu hại mỗi tên một cái đập, làm đám anh em lần nữa thù hận nhìn Giải Băng. Báo cáo kết thúc, Giải Băng đi xuống trong tiếng vỗ tay vang dội. Chàng trưng bánh si tình tội nghiệp không kìm được quay sang nhìn An Gia Lộ. Tuy chỉ vỗ tay nhẹ nhẹ, nhưng đôi mắt long lanh nhìn về phía Giải Băng đã nói lên tất cả rồi. Chỉ là ra ngoài lăn lộn một thời gian cũng có tiến bộ, thoáng không thoải mái tan đi rất nhanh. Quay đầu nhìn lên đài chủ tịch, nghe hiệu trưởng phát biểu: "Hiệu trưởng Vương chắc sắp nghỉ hưu rồi, mái tóc đã bạc trắng hết cả. Vị hiệu trưởng này danh tiếng rất tốt, ít nhất không có lời đồn thổi gì về chuyện tham mưu hủ bại. Chỉ một chi tiết rất nhỏ là chất lượng bữa ăn của trường cực tốt đã là minh chứng không thể phủ nhận rồi. Đây là ông già của thế kỷ trước, thời gian không làm công vụ vẫn đạp xe đi về. Có người nói ông chỉ làm màu, nhưng làm màu tới mấy chục năm không dễ dàng. Rất nhiều học viên tốt nghiệp rất lâu về trường gặp vị hiệu trưởng như xưa đều cung kính khom người nói một câu: chào thầy Vương ạ." Đúng rồi, ngay cả Hứa Bình Thu, danh nhân trong giới, cũng chính là học sinh của ông ta. Còn có mấy vị cục trưởng các thành phố trong tỉnh nữa. "Các em, còn nhớ buổi lễ nhập học, câu đầu tiên tôi nói gì không? Tôi nói, tôi là hiệu trưởng của các em, chào mừng các em thi đỗ vào trường cảnh sát. Hôm nay tôi vẫn là hiệu trưởng, nhưng các em không phải là học viên nữa rồi, cho nên tôi trực tiếp một chút, chúc mừng các em đã tốt nghiệp." Hiệu trưởng già không giống mấy lãnh đạo khác, nói ngắn gọn mà đi vào trọng điểm, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống tiếp tục: "Các em đều đang ở độ tuổi xuân rực rỡ, nhiệt huyết sôi trào, nên tới vùng trời bao la hơn để vung vẫy, chứ không nên bị nhốt trong cái trường này, bàn việc binh trên giấy, rời khỏi cổng trường, chúng ta là đồng chí." "Nghiêm, kính lễ!" Mấy vị lớp trưởng, các lớp kích động, đội hàng hô to. Loạt một cái tất cả đều thăm thắp hướng về phía vị hiệu trưởng già kính lễ. Vương Lam nhìn đội ngũ chỉnh tề, trong ký ức ông đã không thể nhớ hết bao lần đứng trên bục giảng nhìn những học viên sắp đi vào cương vị, những khuôn mặt xa lạ lại quen thuộc, hoặc như giống ai đó trong quá khứ, nhưng đều giống nhau, đều tươi trẻ, đều nhiệt huyết. Tiến lớp lớp thanh niên ra trường là may mắn cả đời, cũng là bất hạnh cả đời, mỗi năm lại là một xúc cảm. Vì thế bài phát biểu của vị hiệu trưởng già chưa từng lặp lại. "Ông già này còn muốn nói thêm vài câu, vài hy vọng là hy vọng của tôi với tất cả các em. Thứ nhất, đừng hoài nghi, cho dù các em tốt nghiệp rồi, nhưng các em ở cương vị sắp tới, các em vẫn là tờ giấy trắng, tất cả vẫn phải học từ đầu. Trường chỉ dạy các em nghiệp vụ, không thể dạy các em làm người. Cho nên các em không cần vội vàng lấy cái tiêu chuẩn quá cao của điều lệ cảnh sát yêu cầu mình. Tôi mong các em tĩnh tâm lại, lắng đọng lại, bắt đầu từ việc làm một con người bình thường, một người có trách nhiệm với gia đình, có ích với xã hội. Chúng ta đều từ người bình thường mà ra. Tôi hy vọng các em trở thành một người hợp cách trước, có thế mới thể làm một cảnh sát hợp cách." Tiếng vỗ tay như sấm rền, có nhiều người cực kỳ đồng cảm, ví như Bánh Đậu, Thử Tiêu vỗ tới đát tay. Trước giờ bọn họ luôn coi trọng hiệu trưởng là tri âm. "Giờ là hy vọng thứ hai, tôi mong chúng số các em đừng xuất hiện anh hùng." Một tiếng ồ lan đi trong đội ngũ, ngay cả mấy lãnh đạo ngồi ở đài chủ tịch cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Hiệu trưởng già vẫn nói: "Anh hùng là cái từ quá nặng nề với nghề nghiệp của chúng ta. Nó tương ứng với vứt bỏ tình thân, là nhẫn nhục chịu đựng, là đổ máu hy sinh, là thống khổ mà không người bình thường nào trải qua. Tuy có rất nhiều học sinh của tôi trở thành anh hùng, nhưng tôi nghĩ tới họ không thấy tự hào mà là thống khổ. Tôi thà để họ cả đời vô danh còn hơn là đứng trên lễ truy điệu của họ đánh giá là khẳng khái hy sinh, thiên hạ bình an." Phía dưới kích động, ở trên hiệu trường già nhớ tới chuyện cũ cũng lau nước mắt. Đám học viên thì thầm bàn tán, một số vẫn đứng thẳng nhìn về phía trước, mắt nghi hoặc, ở cái độ tuổi này khó cảm tụ hết được nỗi đau trong đó. Người từ thị cục tới rất bất mãn, hắng giọng vừa ho một tiếng nhắc nhở. Hiệu trưởng Vương cầm micro tiếp tục. Nhưng hy vọng cuối cùng của tôi là hy vọng các em đừng làm một kẻ hèn nhát. Có lẽ các em sẽ bị thời gian làm thay đổi, trở nên công lợi, tham lam hoặc trơ lì vô cảm. Cho dù sinh hoạt cá nhân và sự nghiệp có thể đánh giá là thành đạt hạnh phúc, nhưng là bi ai của nghề nghiệp. Tôi mong sự bi ai đó đừng xuất hiện trên người các em. Tôi hy vọng các em thấy hành vi phạm pháp, thấy người lương thiện bị ức hiếp, thấy kẻ xấu nghênh ngang, các em vẫn ngẩng cao đầu bước ra. Vì không có lương tri và dũng cảm, không xứng với bộ cảnh phục này, không xứng làm cảnh sát nhân dân. Không có tiếng vỗ tay, chỉ có im lặng. Nhưng nhiều khuôn mặt càng thêm kiên định, nhiều cái lưng càng thêm thẳng. Diệp Thanh hơi chột dạ nhìn quanh, trừ nghiêm túc chỉ có sự nghiêm túc. Ngay cả Lâm Vũ Tỉnh không biết từ khi nào tới bên cạnh mình cũng trang nghiêm lắng nghe. Tôi chỉ nói thế thôi. Các đồng chí, lần nữa chúc mừng tốt nghiệp. Là người dẫn đường, tôi chỉ có thể tận lực tới đó thôi. Giờ tôi dùng thân phận một cảnh sát, kính lễ với các đồng chí sắp tiếp nhận trách nhiệm bình an thiên hạ. Vị hiệu trưởng già đứng nghiêm kính lễ, toàn bộ học viên nghiêm trang đáp lại. Bốn bề im phăng phắc, từng đôi mắt mang theo tiếc nuối. Tự hồ còn muốn được nghe ông nói thêm vài câu, nhưng vị hiệu trưởng già tóc bạc lùi xuống đồi. Không biết ai vô tay tiếp đó cứ lan đi, không cuồng nhiệt, cứ vang mãi không dứt. Lúc này cháu hối hận khi ở trường không học cho tử tế hả? Lâm Vũ Tình ghé tai Diệp Thanh nói nhỏ. Diệp Thanh mỉm cười, cũng nghiêng người sang bên. Chỉ nhầm rồi, chỉ cần người bước vào tham gia buổi lễ này đều không hối hận. Có lẽ đây chính là một buổi nghe đạo, hơn 10 năm đọc sách. Lâm Vũ Tình gật đầu lý giải. Trên đài chủ tịch bắt đầu phát bằng tốt nghiệp. Bao nhiêu năm trôi qua, hiệu trưởng Lam vẫn cố chấp kiên trì tự mình thực hiện nghi thức này. Nghi thức đơn giản, trong lòng học viên lúc này cảm giác được sự thần thánh trong đó. Chị tới đây làm gì thế? Diệp Thanh không thoải mái. Một cô cảnh sát xinh đẹp nổi bật như vậy đứng bên cạnh, quá gây chú ý. Đám anh em lại càng nhìn ý thù hận chẳng thèm che giấu. Chuyện công, lát nữa nói với cậu. Lâm Vũ Tịnh hiểu ý, lui ra sau đứng cùng với rất nhiều người thân học viên tới tham dự lễ tốt nghiệp. Hôm nay nhân vật chính là những chàng trai cô gái kia cơ. Hôm nay cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Trương Mãnh khôi ngô uy vũ, khác hẳn lần trước bị người ta đánh bầm dập. Lý Nhị Đông lấm lét như trộm, vậy mà mặc đồng phục đa dạng lắm. Còn cả Uông Thần Tu hết sức đẹp trai phong cách. Ấn tượng của cô với chàng trai này không tốt, luôn cảm thấy hắn không đơn thuần như học viên khác, thậm chí thâm trầm hơn Diệp Thanh. Nhìn thấy Nghiêm Đức Tiêu lên đài bật khóc ôm hiệu trưởng, cô mỉm cười. Chàng trai đó là nguồn vui của mọi người, toàn thân đều là gia vị cho trò cười, lúc nào nhìn cũng thấy vui vẻ. Tới lượt Diệp Thanh rồi, một chàng trai hết sức bình thường, mũ kéo hơi thấp, né tránh bị chú ý như là một loại bản năng của cậu ta. Nhìn từ xa thật khó nhận ra là ai. Giống mọi người khác nhận bằng tốt nghiệp, kính lễ, hiệu trưởng có vẻ biết gì đó, vỗ vỗ vai vài cái cổ vũ. Khi các lớp tụ tập chụp ảnh lưu niệm, kéo nhau tụ tập thành từng nhóm, bày đủ tư thế kỳ quái, thì Diệp Thanh lại thong thả đi tới trước mặt Lâm Vũ Tịnh, kính lễ hỏi. Đồng chí Lâm Vũ Tịnh, đồng chí tìm tôi có việc gì không? Ngầu quá nhỉ, chúc mừng cậu tốt nghiệp. Vẫn là chuyện cũ thôi. Cục chống ma túy chúng tôi năm nay có 4 chỉ tiêu. Cục trưởng sau khi đọc báo cáo vụ án, điểm danh nhất định muốn có cậu. Sự trưởng hứa cũng đồng ý, giờ chỉ xem ý cậu thôi. Lâm Vũ Tịnh hy vọng trải qua thời gian trở về bình ổn lại tâm trạng. Diệp Thanh đã có quyết định chính xác. Không đi. Diệp Thanh vẫn lắc đầu. Lâm Vũ Tịnh hơi giận. Cậu đừng tưởng mình ghê gớm, dù cậu phá án nhưng phần nhiều là mèo mù với gà rán thôi, bản thân cậu tự biết. Chỉ nói đúng rồi đấy, đã là mèo mù với gà rán, vậy thì đâu thể lần nào cũng vớ được gà rán. Tôi nói thật nhé, không phải tôi sợ nguy hiểm hay vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ lại bị Lão Hứa đẩy xuống hố là tôi sợ rồi. Xuống hố như chị nghe thấy, hiệu trưởng tôi nói, cứ làm người bình thường cho thật tốt đã. Tôi không muốn leo cao, tôi muốn bình tâm làm lại từ đầu. Diệp Thanh suy nghĩ đã lâu, nói rất khẳng định. Chuyện phải phản bội, đâm sau lưng người khác, làm một lần là quá đủ. Tạm thời tôi muốn nghe lời khuyên chí lý ấy, tính tâm lại nhìn nhận cuộc đời rồi mới đưa ra quyết định cho tương lai. Cậu chỉ nghe một nửa hay sao? Hiệu trưởng Vương còn nói cảnh sát phải dũng cảm nhận trách nhiệm. Lâm Vũ Tỉnh khuyên nhủ, cậu nghĩ cho kỹ đi, nếu không tiếp nhận an bài của tổ chức, đừng hy vọng mặc bộ cảnh phục cảnh ti cấp 3. Nếu cậu không nhậm chức ở đơn vị bảo mật, cậu chỉ là cảnh sát bình thường, phải làm lại từ đầu. Chỉ là uy hiếp này dùng không đúng chỗ rồi, Diệp Thanh phản cảm nói. Vậy tôi nói với chị nhé, ngay cả cảnh sát tôi cũng không muốn làm, chị có tin không? Nói xong quay ngoắt người bỏ đi. Lâm Vũ Tịnh giật mình, cô cũng nhận ra vừa rồi mình nói sai, chạy theo gọi. Khoan đã, tôi nói rõ rồi, mai tôi về Lâm Phần làm cảnh sát hộ tịch, đừng làm phiền tôi nữa được không? Vậy nói việc riêng nhé. Lâm Vũ Tịnh mỉm cười, chỉ chiếc xe đỗ bên ngoài. Hôm nay tôi được nghỉ, có muốn đi dạo với tôi không? Không tính mức cả hứng thú này cũng không có chứ. Lừa trẻ con lên ba đi à? Lâm Vũ Tịnh đã có tiền án, tất nhiên Diệp Thanh nghi ngờ, chỉ sợ cô lái thẳng tới cục ma túy. Cứ mà nhìn má lúm đồng tiền hút hôn, nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi ngực uốn cong dưới cảnh phục, nhất là ánh mắt khiêu khích buột miệng. Hứng thú này tất nhiên là có. Vì thế, đứa cảnh sát xinh đẹp chở theo học viên vừa tốt nghiệp, nghênh ngang đi qua thao trường, làm đám bạn học khá hốc mồm nhìn, người huýt sáo, người reo hò, Tôn Nghệ làm bộ mặt thâm trầm phán. Tôi biết vì sao an mỹ nữ của chúng ta lại thua rồi. Diệp Nhi là chàng trai đơn giản, ngực bự chiến thắng. Câu này làm đám anh em nhất tể dựng ngón cái biểu thị tán đồng. Thế nhưng câu được nghe nhiều nhất là: Diệp Thanh, cậu phạm tội gì mà bị giải đi thế hả? Rõ ràng cố ý, Diệp Thanh không thèm giải thích, mở cửa sổ xe thò nửa người giơ cả hai ngón giữa lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.